Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tự bịa ra một người phụ thân đối với Thanh Vũ mà nói, trơn tru như nước chảy mây trôi, phụ thân không ngại nhiều, dễ sai bảo là được con rồng chết thiếu não trong mắt Thanh Vũ trực tiếp biến thành chiến thần tình yêu thuần khiết, đại lão phụ chết bầm. Ồ, đại lão phụ vẫn không được, lão già phản u phải xếp thứ nhất, bác thúc thứ hai, viêm thúc thứ ba, thái nhất. Còn chưa chính thức gặp mặt, tạm thời không tính vào xếp hàng. Vị trước mắt này, cho làm tứ phụ đi. Trúc Long không vui, tại sao ta là tứ phụ? Lẽ nào phía trước ta còn có 1, 2, 3 người phụ thân nữa? Sương Sương có 3 người phu quân? Đương nhiên không có, mẫu thân ta là nữ trung hào kiệt, ai có thể xứng với người? Thanh Vũ chuyển lời, trừ ngài ra, và lại ta đâu gọi là tứ phụ, ta gọi là tử phụ mà. Ngài đây đã chết rồi, gọi tử phụ chẳng phải rất hợp cảnh sao? Với lại, ta là quỷ tộc chẳng phải chính là đã chết sao? Tính ra, ngài là tử phụ, chẳng phải chính là phụ thân ruột của ta sao? Mắt trái phải của Trúc Long lại bắt đầu đánh nhau, vốn đã thiếu não, bây giờ trực tiếp bị làm cho chóng mặt. Thanh Vũ thêm một liều thuốc mạnh, chẳng lẽ ngài không phải phụ thân ruột của ta và ca ca sao? Là ruột thịt đó, còn hơn cả kế phụ gì đó nha, đây là sự công nhận của mẫu thân ta đó. Trúc Long, ta là tử phụ của ngươi. Thanh Vũ, biết điều đấy, nữ nhi xấu xí, Sương Sương ở đâu? Ta muốn gặp Sương Sương. Thanh Vũ cố tình bỏ qua chữ xấu xí, vẻ mặt rối rắm nói, tử phụ ngài thật sự muốn gặp mẫu thân sao? Ngài chắc chắn, đương nhiên, nếu ta là ngài, bây giờ ta nhất định không có mặt mũi nào đối diện với mẫu thân. Ý ngươi là sao? Đuôi rồng xương sầu của Trúc Long sờ sờ mặt, nói. Ồ, máu thịt trên mặt ta đúng là rụng đi một ít, nhưng vấn đề không lớn, lâu quá không gặp Sương Sương nên ta không còn khẩu vị. Đợi ta ăn thêm chút nữa, máu thịt này mọc lại ta liền có mặt mũi rồi. Thanh Vũ, lúc ngài uống máu ta nôn ra cũng đâu thấy ngài không có khẩu vị. Nàng thở dài một hơi, nói, ca ca bị Vu tộc bắt đi, sống chết chưa rõ, mẫu thân vì vậy mà lo lắng không thôi. Trước kia ta và ca ca không biết sự tồn tại của tử phụ ngài thì thôi, ai bảo chúng ta là đứa trẻ không có phụ thân chứ, bị người ta bắt nạt cũng không tìm được người chống lưng. Ác ni, ai ngờ được, thì ra tử phụ ngài ở ngay ngoại vực, tuy nói tử phụ ngài trước đó không biết sự tồn tại của ta và ca ca nên mới mặc kệ Vu tộc ra tay với chúng ta. Mẫu thân trước nay thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ không trách cứ tử phụ ngài chăm sóc không chu đáo. Chỉ là thương thay tấm lòng từ mẫu của mẫu thân, chắc chắn trằn trọc khó ngủ. Lời đến đây, xương đỏ cuồn cuộn, sát ý hung hãn. Đám sâu bỏ Vu tộc kia dám bắt đi trưởng tử của ta. Đuôi rồng đập mạnh xuống đất vang lên tiếng bốp bốp, ngày đêm điên cuồng thay đổi. Giọng Trúc Long âm u, đám sâu bọ kia trước đó đã chạy đến Trung Sơn quấy rầy ta ngủ, bị ta đánh gãy xương mới yên tĩnh, bây giờ lại dám chọc đến các ngươi. Thật sự cho rằng con cái của Trúc Cửu Âm ta là có thể tùy tiện bắt nạt sao? Thanh Vũ vẻ mặt cảm động, đây chính là cảm giác có phụ thân sao? Ta không còn là tiểu đáng thương ai cũng có thể bắt nạt nữa rồi. Đương nhiên, vậy chúng ta lập tức đi, tàn sát Vu tộc, cứu ca ca ra. Trúc Long im lặng, nụ cười cảm động trên mặt Thanh Vũ biến mất, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, giọng cũng lạnh đi. Tử phụ tại sao không đồng, là không muốn làm phụ thân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là sợ Vu tộc rồi. Không sao, ta hiểu, không hề gì, mẫu thân ta tài sắc vẹn toàn. Trong tam giới cũng có đầy nam nhân. Bản thần há có thể sợ đám Vu tộc quen. Trúc Long giận dữ, đuôi đập đùng đùng, cả thân hình tỏa ra sát khí âm u. Ngươi là nữ nhi của ta, ngoài ta ra thì không ai xứng làm phụ thân ngươi. Thanh Vũ không lên tiếng, bĩu môi, rõ ràng không muốn nhận phụ thân nữa. Trúc Long nghiến răng nghiến lợi, giọng rất khó khăn, dường như cảm thấy mất mặt. Không phải ta không muốn đi Vu tộc, mà là không ra được. Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, người không thể rời khỏi Trung Sơn. Trúc Long buồn bực ừ một tiếng, ta đã chết rồi mà. Ngài tuy nhìn có vẻ như chết, nhưng chẳng giống chết thật. Thanh Vũ nói thật, Trúc Long nghe vậy lại không giận, đôi mắt dọc nhìn nàng chăm chú. Khoảnh khắc đó, cảm giác thiếu não biến mất hoàn toàn, thay vào đó là uy nghiêm mênh mông của chính thần thượng cổ. Ta nắm giữ thời gian, sống và chết vốn chảy xuôi trên dòng sông thời gian, mà ta chỉ là tạm dừng thời gian của bản thân mà thôi. Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, đây chính là sức mạnh vĩ đại của thời gian sao? Vượt qua sống chết, nhưng dù là chính thần thượng cổ, dù nắm giữ quyền năng thời gian, tình trạng hiện tại của Trúc Long cũng chẳng khác gì kẻ nửa sống nửa chết. Đúng như hắn nói, chỉ là tạm dừng thời gian của bản thân. Nhưng thân xác và hồn phách hắn giữ không nổi sinh khí, nửa thân trắng xương, thịt máu lưa thưa, như cái xác không hồn. Thanh Vũ hỏi ra một nghi ngờ trong lòng, cực nhật cực giả của ngoại vực là do ngài khống chế sao? Phải, vậy tại sao lần này thời gian cực giả lại đến sớm? Trúc Long nhìn chằm chằm nàng, giọng trầm xuống, ta tưởng là Sương Sương đã trở về. Thanh Vũ sững sờ, là vì trên người nàng và đại ca dính phải khí tức của mẫu thân cho nên Trúc Long mới đẩy cực giả đến sớm. Chẳng lẽ, quá khứ ngài và mẫu thân cũng gặp nhau vào lúc cực nhật cực giả? Hay là nói, chỉ có hai khoảng thời gian này người ngoài mới có thể vào Trung Sơn? Chẳng lẽ ngoại vực có cực nhật cực giả chính là để tiện cho ngài gặp mẫu thân sao? Trên khuôn mặt không rõ nam nữ của Trúc Long lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, đâu biết rằng câu trả lời này nếu truyền ra ngoài sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải bây giờ không phải lúc, Thanh Vũ thật muốn hỏi thăm xem mẫu thân và Trúc Long quen nhau thế nào. Ý nghĩ Thanh Vũ chợt chuyển hướng, trước khi cực nhật cực dạ xuất hiện, Vu tộc có phải chỉ có thể bị nhốt trong tộc địa của họ, ngay cả ngoại vực cũng không thể đi lại. Không phải nha, Trúc Long gật đầu, nếu không có cực nhật cực giả, Vu tộc ở ngoại vực đi lại không bị cản trở, đám sâu bọ đó luôn thích gây chuyện, phiền phức lắm. Trước kia ngoại vực đầy ma tà yêu quái, đều bị bọn chúng điều khiển kéo đi đánh thần tộc, mỗi lần Sương Sương đều mệt mỏi vô cùng. Trúc Long lười biếng nói, cho nên ta mới thi triển lồng giam ngày đêm này, một mặt để đám sâu bọ Vu tộc kia ít ra ngoài nhảy nhót. Mặt khác, muốn để Sương Sương có thời gian đến gặp ta. Chỉ là ta tính sai rồi. Lúc cực nhật cực dạ Vu tộc mới có thể ra ngoài, mà lúc đó Sương Sương lại bận nhất. Mà sau khi thi triển lồng giam ngày đêm ta cũng chẳng còn sức để thu lại nữa. Dù gì ta cũng chết rồi mà. Thanh Vũ trong lòng sáng tỏ, một cảm giác nhân quả giao thoa tự nhiên nảy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đế từ sớm đã bố trí. Ban đầu giữ mẫu thân lại trong Trảm Ma Quân ở ngoại vực là để che giấu quân cờ này. Nhưng vận mệnh lại có lối đi riêng của nó, mẫu thân và Trúc Long quen biết, Trúc Long vì mẫu thân mà thi triển lồng giam ngày đêm, từ đó hạn chế hoạt động của Vu tộc ở ngoại vực. Có lẽ cũng vì thế mà Vu tộc mới dồn toàn lực, vòng qua ngoại vực, mở phong ấn phong Tư Ngọc Môn ở nhân gian. Rồi đến phản u phong ấn phong Tư Ngọc Môn. Nàng và Nghiên Mực hợp lực chặt đứt nhân quả giữa Vu tộc và nhân gian. Giống như một vòng tròn, đầu cuối nối liền, khiến Vu tộc hoàn toàn trở thành rùa trong hũ. Thanh Vũ bất giác ngẩng đầu, nơi này là nơi thiên đạo không thể đặt chân đến, nhưng ở thiên đạo không vươn tới được, trong cõi mờ mịt, dường như tất cả đã có an bài. Cách chương.